Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng hôn, họ ngồi xe cả ngày, đều có hơi mệt mỏi giữa đường. Sở Lâm thay Nguyên Cảnh lái xe vài tiếng, bây giờ lại đổi về Nguyên Cảnh. Sở Lâm nhìn kỹ bảng chỉ đường, sau đó lại tính cự ly, đoán chừng mười mấy phút nữa là có thể tới trấn Lưu Vân rồi. Anh ta thở phào, vô cùng cảm khái nói, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Anh ta vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, có không ít xe cộ qua lại, nghĩ tới tin tức anh ta vừa mới tra được, Sở Lâm bắt đầu lẩm bẩm. Tôi thấy trên mạng có người nói phong cảnh ở trấn Lưu Vân rất đẹp, tuy nói không tính là thắng cảnh nổi tiếng, nhưng tiểu trấn này cực kỳ thích hợp để giải khuây. Đoán chừng ông cụ Nguyên cũng bị phong cảnh của tiểu trấn này làm cho mê mẩn, cho nên mới chạy tới nơi hẻo lánh như vậy. Sau đó, Sở Lâm lại ghé tới bên cạnh Tô Cẩm nói nhỏ. Sư phụ, người nói sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện của ông cụ Nguyên, có phải có thể nhân tiện du lịch, giải khuây không? Hơn nữa trấn Lưu Vân này, ngay cả tên cũng cực kỳ có chất thơ chất họa. Lưu Vân, nghe hay biết bao, đáy mắt Sở Lâm sáng lên, còn chưa tiến vào trấn Lưu Vân, anh ta đã bị phong cảnh bên đường thu hút, đại thụ xung quanh xanh rợp, tươi tốt, còn có dòng sông treo veo và tiếng chim hót, ngay cả không khí cũng tựa như trong lành hơn không ít. Chỉ là có hơi đáng tiếc, nơi tốt như vậy lại không phát triển thành khu du lịch. Hơn nữa cũng chưa từng lưu danh trên các bảng xếp hạng phong cảnh. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu thật sự trở thành khu du lịch, có thể sẽ mất đi nét đặc sắc vốn có, trở nên thương nghiệp hóa. Tô Cẩm sâu xa nhìn Sở Lâm, cô đưa tay véo má của Sở Lâm. Đại đồ đệ, đợi lát nữa tới trấn phải theo sát tôi, đừng ham mê với bất cứ thứ gì. Nụ cười trên mặt Sở Lâm lập tức trở nên nghiêm túc. Vâng, vừa nghe sư phụ nói như vậy, Sở Lâm chỉ cảm thấy phong cảnh đẹp mấy cũng không còn thú vị nữa. Dựa theo kinh nghiệm xưa giờ, sư phụ đã nhắc nhở như vậy rồi, trấn Lưu Vân này, e là không đơn giản. Đồng thời, Tô Cẩm cũng nhắc nhở Nguyên Cảnh một câu. Nguyên Cảnh, anh cũng phải theo bên cạnh tôi. Nguyên Cảnh tính tình trầm ổn, Tô Cẩm không quá lo lắng. Nhưng bây giờ Nguyên Cảnh chính là tiền của cô, bảo vệ tốt Nguyên Cảnh còn có thể lấy thêm một khoản thù lao, mối làm ăn hời biết bao. Hứa hội trưởng thấy Tô Cẩm cẩn thận thận trọng như vậy, ông ta đã nhịn rất lâu, cuối cùng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường. Non nớt yếu kém, một trấn nhỏ, có thể có gì đáng sợ. Đoán chừng ông cụ Nguyên chỉ là bất cần đụng chúng tà ma hoặc là gì đó. Sở Lâm quay đầu lại, mở miệng muốn chửi Hứa hội trưởng, nhưng bị Tô Cẩm ngăn lại. Đã sắp tới trấn rồi, đừng nói nữa. Nếu chửi Hứa hội trưởng tới hộc máu, lỡ như đến lúc đó gặp phải nguy hiểm gì, Hứa hội trưởng xảy ra chuyện thì phiền. Sở Lâm nghe lời vâng một tiếng, đồng thời bắt đầu đề cao cảnh giác, chú ý quan sát tuyến đường này. Rất nhanh, nhóm người Sở Lâm nhìn thấy bên đường phía trước có một tấm bia đá lớn, trên bia đá khắc ba chữ trấn Lưu Vân. Nguyên Cảnh giảm tốc độ, Tô Cẩm thì nhìn tấm bia đá đó lâu hơn. Bia đá trông giống như trải qua gió sương, nhưng ba chữ trấn Lưu Vân bên trên lại giống như mới khắc lên. Lúc này, Tam Thanh quán chủ cũng lên tiếng. Hứa hội trưởng, tới một môi tia, ân ích, lạ, chú ý hơn là điều không sai, hơn nữa trấn Lưu Vân này. Khiến tôi có một cảm giác rất không thoải mái. Dứt lời, ông ấy lại đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi. Còn có một chuyện quên nói, Hứa hội trưởng, chúng ta đừng nên phô trương quá, ở bên ngoài thì đừng gọi quán chủ gì đó, khoan để lộ thân phận đạo sĩ. Vừa nói xong lời này, Sở Lâm liền tò mò nhìn ông ấy. Nhưng Tam Thanh quán chủ, trên người ngài vẫn đang mặc đồ đạo sĩ kia. Tam Thanh quán chủ, hình như trái tim nhỏ nhói lên một cái. Hai phút sau, Nguyên Cảnh đỗ xe bên đường, Tô Cẩm và Sở Lâm xuống xe. Sở Lâm nhìn cảnh đẹp trước mắt, đã sớm không còn tâm tư thưởng ngoạn, anh ta hỏi nhỏ. Sư phụ, trấn này chắc không phải là trấn quỷ gì đó chứ? Anh ta nói xong liền co rút người nép vào người Tô Cẩm. Tô Cẩm bất lực lắc đầu, trong đầu của anh đang nghĩ những gì vậy? Một trấn lớn như trấn Lưu Vân, nếu thật sự có vấn đề hết, vậy thì lớn chuyện rồi. Hơn nữa anh nhìn kỹ đi, trong trấn Lưu Vân, người đi đường đi đi lại lại, họ đều bình an. Tô Cẩm nói xong, Sở Lâm cũng thở phào. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sở Lâm vỗ ngực, ánh mắt có hơi hoảng hốt. chuyện ở thôn Khê Đàm trước đây. Tuy nói anh ta không đích thân trải qua nhưng Lục Chi Ninh từng kể với anh ta, hay lắm, cả một thôn, toàn là vong hồn bị giam giữ. Hô, thực sự quá khiếp đảm. Rất nhanh, Nguyên Cảnh hạ cửa sổ xe xuống, gọi Tô Cầm. A Cầm, có thể lên xe rồi. Tô Cầm và Sở Lâm lại cùng lên xe. Lúc này, Hứa hội trưởng và Tam Thanh quán chủ đều đã thay đạo bào ra, mặc đồ thường. Tam Thanh quán chủ tiếp tục nói, Tô quán chủ, vừa nãy tôi đã nghĩ xong rồi, chúng ta có thể cải trang thành một gia đình tới nơi này du lịch. Nghe vậy, Tô Cầm kinh ngạc nhìn ông ấy, thậm chí có hơi bức bối. Ông thấy 5 người chúng ta giống một gia đình sao? Sở Lâm phóng thêm dao, có người trẻ nào đi du lịch sẽ dẫn theo 2 người già. Hơn nữa còn có một người già khó ưa, đây không phải là chuốc khổ vào người sao? Tôi cảm thấy, tôi với sư phụ tôi và Nguyên Tam gia có thể cùng hành động, mà hai ông chú đây vừa hay hợp thành nhóm người già. Sở Lâm vô cùng nghiêm túc đưa ra kiến nghị. Ngay sau đó, Tô Cầm và Nguyên Cảnh đều đồng ý đề nghị của anh ta. Vậy thì dựa theo ý của đại đồ đệ tôi, 3 người chúng tôi đi cùng, 2 người các ông đi cùng. Nếu có người hỏi, chúng tôi sẽ nói các ông là người nhà bạn thân, bởi vì tiện đường cho nên chờ các ông một đoạn. Tô Cầm lưu loát quyết định hành động tiếp theo, khiến Tam Thanh quán chủ chỉ đành nuốt lại lời muốn nói. Tam Thanh quán chủ nhìn Hứa hội trưởng, lại nhìn Tô Cầm. Ồ, vừa nghĩ tới đồng đội là Hứa hội trưởng, ông ấy liền đau tim. Nguyên Cảnh dựa theo bảng chỉ đường tìm tới một khách sạn, mấy người vừa xuống xe, Tô Cầm liền dẫn Nguyên Cảnh và Sở Lâm vào khách sạn. Còn Hứa hội trưởng và Tam Thanh quán chủ, hai người họ ngơ ngác đứng im tại chỗ, hai người nhìn nhau, đồng thời nêu ra nghi vấn. Họ đều không mang hành lý sao? Tam Thanh quán chủ thở dài. Chúng ta cũng đi vào thôi, lão Hứa. Hứa hội trưởng ừ một tiếng. Ừ, lão Tam, Tam Thanh quán chủ, bỏ đi. Lão Tam thì lão Tam, cũng không biết vì sao sự việc lại phát triển thành thế này. Mấu chốt nhất là vì sao họ phải thuận theo ý của Tô Cầm, chia ra hành động chứ. Khi Tam Thanh quán chủ thở dài, Hứa hội trưởng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Khoan đã, lão Tam, hình như chuyện thay đồ đạo sĩ ra và ngụy trang đều do ông nói chứ. Lão Tam bỗng chìm vào trong im lặng, ông ấy thế này có được coi là bê đá đập chân mình không? Cách chương.